Nam Phúc Hắc gặp nữ vô lương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Trở lại viện Mao Liệt Dương. Mao Vận Hàn tử hỏi. Huynh mặc kệ nàng, Mao Liệt Dương buột tay Mao Vận Hàn ra. Ý vị thâm trường hỏi. Không trang, trang, di ti, giả bộ, Mao Vận Hàn thật sâu nhìn Mao Liệt Dương. Vừa định nói chuyện, chỉ thấy trong mắt hắn tử quang chợt lóe rồi biến mất. Mao Vận Hàn còn muốn nhìn kỹ. Mao Liệt rời đi chú của Mao Cận Hàn chỉ anh chiêu trong ngực nàng hỏi. Nó đây là cái gì ma thú? Như thế nào liệp báo của Mao Văn cũng có thể giết chết? Mao Vận Hàn ngẩn ra, đem trong lòng đích anh chiêu bế lên, nhìn thân hình anh chiêu thân giống vó ngựa nói. Muội cũng không biết lúc này. Mao Liệt Dương lại quay đầu nhìn về phía Mao Vận Hàn. Trong mắt đã muốn khôi phục như thường. Hắn ôn hòa nói. Hàn Nhi càng ngày càng lợi hại, như vậy ma thú cũng có thể có được. Mao Vận Hàn cảnh giác nhìn Mao Liệt Dương. Nàng xác thực, Mao Liệt Dương có thể yên tĩnh nhìn nàng và Mao Văn xung đột. Nguyên nhân chính muốn từ thực lực của nàng. Nghĩ đến đêm qua nghe lén Mao Trấn Tiêu nói. Nàng không biết Mao Liệt Dương cùng Mao Trấn Tiêu mục đích có giống nhau hay không. Nàng đối với Mao Liệt Dương liền sinh đề phòng, là thần thú. Mao Liệt Dương quan sát anh chiêu trong chót lát nói. Mao Vận Hàn cả kinh. Mao Liệt Dương quả nhiên thông minh. Ca ca không thể tưởng được. Hàn Nhi chúng ta là lôi tính huyền huyễn sư. Mao Liệt Dương tự nhiên nói. Lôi tính, lúc này, Mao Vận Hàn mới chú ý tới anh chiêu. Bình Dương, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Lôi, Quang Minh, Hắc Cám cửu hệ huyền lực có bất đồng chính màu sắc làm phân chia. Kim vi màu vàng, mộc vi màu xanh biếc, thủy vi màu lam, hỏa vi màu đỏ, thổ vi màu vàng, phong vi trong suốt màu, lôi vi màu tím, quang minh vi màu trắng, hắc ám vi màu đen, huyền huyễn sư hệ nào thì có thể khế ước với ma thú hệ đó. Đồng Giang, thuần thu sư cùng hệ mới có thể tìm được ma thú giống nhau. Muốn mình cùng ma thú thuộc tính gì? Xem đan điền và ma thú mình có màu gì là có thể biết. Mà đan điền anh chiêu, màu tím đỏ, vậy chứng minh, anh chiêu là ma thú thuộc tính hỏa cùng lôi ha ha. Nhặt được bảo trên cái thế giới này, ma thú có được hai loại thuộc tính cũng không nhiều. Mao Vận Hàn rất cao hứng, mà nàng đương nhiên không nói cho Mao Liệt Dương biết. Nếu Mao Liệt Dương chỉ biết anh chiêu thuộc tính lôi. Nàng liền tạm thời sử dụng lôi tính cũng tốt lắm. Nàng khờ dại gật gật đầu nói. Đúng vậy à, muội là lôi hệ. Ở vạn thú xâm lâm cái tỷ tỷ kia nói như vậy. Nàng chẳng những đã cứu muội, cho muội không gian chi giới, còn giúp muội khế ước với Tiêu Miêu. Nàng nói, như vậy công bằng trao đổi. Tỷ tỷ, Mao Liệt Dương nghi hoặc hỏi. Chính là cái tỷ tỷ đã cứu muội. Còn cho muội không gian chi giới đó, Mao Vận Hàn thành thật nói. Mao Liệt Dương sắc mặt trầm xuống, công bằng cho đổi, Hàn Nhi có cái gì có thể cùng nàng trao đổi. Mao Vận bất động thanh sắc quan sát Mao Liệt Dương, nghĩ đến Mao Trấn Tiêu nói đến huyễn thần nguồi sinh lực. Nàng nhu nhược trả lời, không biết, vị tỷ tỷ kia lấy trong cơ thể muội ra thứ gì đó. Rồi nói về sau muội có thể tu luyện. Nàng đem Tiêu Miêu cùng không gian chi giới cho muội, vì tỷ ấy cứu muội nên muội đã đáp ứng Mao Liệt Dương thần sắc biến đổi. Mao Vận Hàn tâm lạnh lùng, hắn đối tốt với nàng quả nhiên có mục đích sao? Hàn Nhi, chuyện này muội ngàn vạn lần không thể nói cho người biết. Nếu để lộ tin tức ra ngoài, chẳng những muội gặp nguy hiểm, vị tỷ kia cũng có thể gặp nguy hiểm. Biết không, Mao Liệt Dương nghiêm túc nhìn Mao Vận Hàn nói. Mao Vận Hàn gật gật đầu. Mao Liệt Dương quan tâm nàng không phải giả. Nhưng vì cái y hắn nghe được đồ vật này nọ bị lấy đi. Thần sắc trở nên hoảng hốt. Mao Vận Hàn không biết chính là Mao Liệt Dương nghe đến đồ vật này nọ bị cô gái kia lấy đi. Mao Liệt Dương không phải lo lắng cái đồ vật này nọ. Mà là an nguy của cô gái kia. Huyễn thần nguồn sinh lực bị nàng lấy đi nếu tin tức tiết lộ ra ngoài. Nàng sẽ trở thành mục tiêu đuổi giết của tất cả mọi người nhìn đến Mao Liệt Dương tâm không yên. Mao Vận Hàn đối với Mao Liệt Dương có phần ái náy. Nàng trong không chi giới lấy ra đằng xà tức túi mật cùng tín tử đưa cho Mao Liệt Dương nói. Ca ca, này cho huynh nhìn đến thứ trên tay Mao Vận Hàn. Mao Liệt Dương kinh hãi. Đằng ít túi mật cùng tín tử. Mao Vận Hàn gật gật đầu. Đằng xà túi mật trình thuốc tiên giải độc. Tín tử cũng là tí tôn độc dược. Hai dạng, khác biệt nhưng đều chân quý. Không phải luyện đan tất nhiên không biết. Gần đây vì sự kiện kia, hắn đang rất cần hai thứ này. Không nghĩ tới hôm nay Mao Vận Hàn lại đem hai thứ này cho hắn. Như thế nào không cho hắn kinh hỉ. Có hai thứ này này. Hắn là có thể là có thể. Mao Liệt Dương kinh hỉ nhìn Mao Vận Hàn. Nhiều năm bảo hộ như vậy đích hồi báo. Đáng giá, lập tức, Mao nước ra dương nghi hoặc, đằng xà là ma thú hung mãnh, tại vạn thú xâm lâm chính chúa tể một phương, bản tính quỷ kế đa đoan, nghĩ đến muốn bắt được nó lấy túi mật không dễ dàng. Mao Vận Hàn làm sao có, cũng là vị tỷ tỷ kia đưa, nhìn đến Mao Liệt Dương thần sắc mừng rỡ, Mao Vận Hàn chỉ biết Mao Liệt Dương phi thường thích hai thứ này. Vì che giấu thực lực của mình, Mao Vận Hàn đành phải đổ tất cả công lao trên người mình. Chính tỷ tỷ kia cùng Mao Vận Hàn là một người á, điền đần lơ quy đần. Tin Benny, Mao Liệt Dương lộ ra vẻ mặt đã hiểu, nguyên lai lại là nàng. Nàng chẳng những cứu Hàn Nhi, còn dạy Hàn Nhi tu luyện, vì Hàn Nhi tìm được rồi khế ước ma thú, ở trong xâm lâm cứu hắn, chỉ dẫn địa phương cho hắn. Còn đem hai thứ này đưa đến cho hắn, nàng quả thực chính quý tinh của hắn. Giờ này khắc này, bộ dáng xinh đẹp của Mao Vận Hàn ở trong vạn thú xâm lâm trong đầu hắn lại khắc sâu thêm vài phần. Đưa đồ cho Mao Liệt Dương, Mao Vận Hàn liền ôm anh chiêu ra sân. Khi đi ra, Mao Liệt Dương cả người còn ở trong trạng thái hoảng hốt. Nghĩ đến ánh mắt Mao Liệt Dương từ quang chợt lóe rồi biến mất. Mao Vận Hàn hướng anh chiêu hỏi, không biết đó cái gì vậy? Nằm ở trong lòng Mao Vận Hàn, anh chiêu chớp mắt miễn cưỡng ngẩng đầu, dùng thần thức nói với Mao Vận Hàn, là độc, Mao Liệt Dương trúng độc, cái gì độc, bá đạo như vậy, Mao Liệt Dương chính một cái xuất sắc luyện dược sư, ngay cả hắn cũng không giải được độc, chính là ai hạ độc, mang theo nghi vấn, Mao Vận Hàn đi ra Mao phủ hướng đế đô chợ đêm đi đến. Đối với việc hồi sáng giết ma thú khế ước của Mao Văn, nàng đã sớm quên không một mảnh, mà nhất cử nhất của nàng, hoàn toàn nằm trong tầm mắt Mao Văn. Cách chương.